Thần nông tiểu y tiên, chương 1484, công nhân rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân nhóm đưa ra cái này ý kiến về sau. Lương Phi là cự tuyệt. Lương Phi lý do là, các ngươi nếu hiện tại đi lão Lý ra, chờ chúng ta tiệm cơm trang hoàng hảo về sau. Các ngươi nếu toàn bộ không trở lại, ta bên này nên như thế nào xong việc? Này Xà Phi nhất lo lắng vấn đề, nổi danh công nhân vỗ bộ ngực, lời thề son sát, hướng Lương Phi bảo đảm, bọn họ tất nhiên không phụ Lương Phi hy vọng của mọi người. Chỉ cần lão Trương ra tiệm cơm yêu cầu bọn họ tùy thời đều sẽ trở về. Tiểu Vương còn nói, coi như lần này đi lão Lý ra tiệm cơm đương nằm vùng, xem một chút bọn họ chân chính thực lực. Nếu bọn họ tiệm cơm xác thật thực hào, Lương Phi có thể suy xét cùng bọn họ hợp tác. Như vậy Lương Phi cũng không có gì tổn thất. Mới đầu Lương Phi là cự tuyệt, nhưng sau lại nghe xong công nhân nhóm lý do về sau, hắn liền đáp ứng việc này. Buông tay làm cho bọn họ buông tay đi làm. Bọn họ đi vào lão Lý ra tiệm cơm, không có thông qua nhận lời mời, liền trực tiếp tiến vào công tác cương vị. Lương Phi biết kết quả này rất là ngoài ý muốn. Xem ra Tô Thanh đối lão Trương ra tiệm cơm công nhân vẫn là thực coi trọng. Lương Phi hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy. Gần nhất chuyện của hắn vội thành một mảnh. Phóng hỏa thủ phạm không có tìm được. Hiện tại Vương Nhị Ni lại ở viện. Lương Phi muốn đi bệnh viện vấn an Vương Nhị Ni. Nhưng hắn vừa tới đến bệnh viện sau, hắn liền phát hiện Vương Nhị Ni phòng bệnh nhiều một người. Người này không phải người khác, đúng là kia cao cao tại thượng Tô Thanh. Lão Lý ra tiệm cơm lão bản cư nhiên cũng tới. Lương Phi đi lên trước cùng với chào hỏi. Không chờ Lương Phi mở miệng, Tô Thanh liền đi nhanh chạy tiến lên. Một phen ôm Lương Phi, làm nũng nói, Lương Tổng, ta liền biết người sẽ đến xem Vương Giám Đốc. Nhanh lên lại đây, ngươi xem ta đưa cho nàng hoa xinh đẹp sao? Tô Thanh làm cho mọi người mặt cùng Lương Phi rất là thân mật. Lương Phi thực sự có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nơi này là hương trấn, không thể so tỉnh thành. Trấn trên người, tư tưởng vẫn là có chút bảo thủ. Lương Phi lập tức đẩy ra Tô Thanh có chút ngượng ngùng mở miệng. Vương Giám Đốc thế nào? Hôm nay có hay không tốt một chút? Lương Phi cố ý rời đi đề tài, không nghĩ cùng Tô Thanh có bất luận cái gì liên hệ. Không chờ Vương Nhị Ni mở miệng, Tô Thanh liền giành trước trả lời nói. Vừa rồi ta đã hỏi qua đại phu. Đại phu nói Vương Giám Đốc bệnh tình khôi phục thực hào, đại khái mấy ngày là có thể xuất viện. Vương Nhị Ni nhìn xem Lương Phi, lại xoay người nhìn xem Tô Thanh, có chút xấu hổ gật gật đầu, nhỏ giọng phụ họa, đúng vậy, Lương Tổng, cảm ơn ngươi, ngày đó sự tình, mọi người đều nói cho ta, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay cứu giúp, chỉ sợ ta hiện tại, đã sớm đi ngầm tìm nhị cầu. Không khách khí, ngươi khôi liền liền hào, vậy là tốt rồi. Lương Phi không cấm cảm giác có chút xấu hổ, không biết nên giảng chút cái gì. Nếu không có Tô Thanh ở đây, Lương Phi tất nhiên sẽ cùng Vương Nhị Ni liêu thượng thật lâu. Liêu có quan hệ trang hoàng sự, liêu có quan hệ công nhân nhóm sự, nhưng hiện tại lại thực sự có chút không có phương tiện. Nhưng Tô Thanh lại không đem chính mình đương người ngoài. Nàng lập tức ngồi ở Lương Phi bên người, nhìn qua một bộ thân mật bộ dáng. Nàng dùng tay vượt qua Lương Phi cánh tay, thâm tình chân thành nhìn về phía Lương Phi, ôn nhu mở miệng nói, Lương Tổng, ngươi có biết, các ngươi trong tiệm công nhân đều đi ta nơi đó công tác. Ta đương nhiên biết, công nhân nhóm đi phía trước cũng cùng ta nói rồi. Bất quá từ tục tiễu ta muốn nói ở phía trước, chờ ta lão Trương ra tiệm cơm khai trương sau, đám công nhân này nhưng đều phải về tới, ngươi cũng không thể khấu bọn họ tiền lương. Đến lúc đó muốn đem bọn họ toàn bộ thả lại tới. Lương Phi vừa nói sau, Tô Thanh liền ha hả nở nụ cười. vỗ vỗ Lương Phi bả vai nói, Lương Tổng, ngươi xem ngươi nói, ta là cái loại này người sao? Lúc ấy các ngươi công nhân đi ta kia thời điểm, bọn họ đã nói rõ ràng, ở ta này chỉ là một tháng cũng đã chọn đủ rồi. Ta phải hướng các ngươi công nhân học tập, bọn họ mỗi người nhưng đều là làm tốt lắm, vì các ngươi lão Trương ra tiệm cơm, đám công nhân này cũng coi như chịu nhiều đau khổ. Giống loại này công nhân, chúng ta cửa hàng là nhất thiếu. Ân, đúng rồi Tô Tổng, ngươi hôm nay vì sao đi vào bệnh viện? Chẳng lẽ tìm Vương Giám Đốc có chuyện gì? Các ngươi nếu có chuyện muốn nói, ta có thể lảng tránh. Lương Phi cố ý trêu ghẹo nói, ai nha, thật đúng là làm Lương Tổng ngài đoán chứ. Ta hôm nay tiến đến xác thật có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tô Thanh nói, đi vào Vương Nhị Ni trên giường, càng là một phen nắm lấy tay nàng, ôn nhu mở miệng, khoảng thời gian trước, ta nghe nói Vương Giám Đốc làm một cái cơm hộp, ở trấn trên bán đến đặc biệt hỏa, nhưng từ các ngươi tiệm cơm cháy sau, này cơm hộp phòng trừng cũng ngừng, ta hiện tại cũng muốn làm cơm hộp, nhưng ta đối này rốt đặc cán mai, cho nên muốn xin giúp đỡ Vương Giám Đốc, hy vọng bệnh của nàng hào, về sau có thể đi chúng ta lão Lý ra tiệm cơm công tác một đoạn thời gian, dạy cho chúng ta cơm hộp sự tình, xem như vậy tốt không? Lương Phi sau khi nghe được một cái đầu hai cái đại, cả người sững sờ ở tại chỗ. Cái này Tô Thanh đầu óc có phải hay không nước vào? Hoặc là không phải bị lừa đá? Vì cái gì nói ra nói như thế ngu xuẩn? Do VKNLOTPRCMINH-T-T-A-U-I-N thích, hát cót, e, n, e, t, Tô Tổng. Ta xem ngươi nhất định là lầm đi. Đây chính là chúng ta thương nghiệp cơ mật. Chúng ta như thế nào có thể nói cho ngài? Lương Phi sau khi nói xong, lại xoay người nhìn về phía Vương Nhị Ni. Vương Giám Đốc, ngươi nói chuyện này như thế nào xử lý? Vương Nhị Ni không hề nghĩ ngợi tưởng, tin tưởng mười phần nói. Lương Tổng, Tô Tổng, ta làm cho các ngươi mặt, ta có thể tỏ thái độ. Ta chuyện này không có cách nào giúp ngươi. Nếu các ngươi muốn làm cơm hộp, ta sẽ không ngăn. Đại gia rốt cuộc ở làm buôn bán, ai làm tốt lắm là của ai. Các ngươi tận tình tưởng chính mình biện pháp, nhưng chúng ta tiêu thụ hình thức, ta là trăm triệu không thể nói cho của các ngươi. Lương Phi nghe được Vương Nhị Ni nói sau, rất là vui mừng, không thể tưởng được Vương Nhị Ni như thế cấp lực. Rời đi bệnh viện sau, Tô Thanh vẻ mặt không vui, vẫn luôn ở sinh Lương Phi khí. Nàng lần này tiến đến, khi ta không phải là như thế hảo tâm, vấn an Vương Nhị Ni, mà là tìm Vương Nhị Ni nói có quan hệ cơm hộp sự tình. Kỳ thật Vương Nhị Ni sớm đã có sở tính toán, mặc dù tiệm cơm không có trang hoàng hảo, nàng chuẩn bị ở bên ngoài thuê một gian phòng ở, mỗi ngày làm đầu bếp làm chút cơm hộp, làm công nhân nhóm đi đưa, nhưng hôm nay chính mình ngã xuống. Công nhân nhóm cũng đi lão Lý ra. Hiện tại xem ra, cơm hộp trước mắt còn không thể làm. Chỉ có thể chính mình thân thể khang phục về sau lại nói. Không thể tưởng được Tô Thanh thấy được thương cơ. Nữ nhân này tuy rằng hôm nay nhìn qua ngốc hô hô, nhưng ít ra có thể thấy rõ cơm hộp con đường này. Cũng ngốc không đến chạy đi đâu. Lương Tổng, ta có chút đói bụng. Chúng ta đi phía trước ăn một bữa cơm đi. Không chờ Lương Phi đáp ứng, Tô Thanh liền lôi kéo Lương Phi tay, đi vào phía trước một nhà tiệm cơm Tây. Nơi này chính là trấn trên. Ngày thường sẽ có rất nhiều tiểu nhân cửa hàng, giống tiệm ăn vặt cùng tiệm cơm đều là có. Nhưng tiệm cơm Tây vẫn là thực hiếm thấy. Lương Phi cũng ở trấn trên lần đầu tiên phát hiện có tiệm cơm Tây. Phía trước hắn đã tới phụ cận, hắn giống như nhớ rõ, trước kia nơi này là một nhà bánh nướng cửa hàng. Không thành tưởng, mấy tháng về sau, nơi này lắc mình biến hóa thành tiệm cơm Tây. Lương Phi, nguyên bản không nghĩ đi vào, đường hắn nhìn đến trước cửa trang hoàng phong cách, liền không tự giác đi vào. Bởi vì hiện tại tiệm cơm đang ở trang hoàng, Lương Phi rất muốn nghiền ngẫm một chút cách trương.